Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, yêu tinh Violet. Quán ba trong đại sảnh, phấn chấn nhân tâm ca khúc vũ đạo còn có này hỏa nhiệt giai điệu thật sâu cảm nhiễm hiện trường. Mỗi người, khiến cho đến bọn hắn trên mặt hiện ra nồng đậm cuồng nhiệt. Kích động còn có này không che giấu chút nào hưng phấn cùng vẻ hưởng thụ tới. Theo Lam Phong cùng Hỏa Phượng ở giữa triển khai vô hình PK. Không khí hiện trường trở nên càng phát ra nóng nảy đến. Tràn đầy nồng đậm thanh xuân cùng hỏa nhiệt khí tức. Nguyên bản hưởng thụ Lam Phong cùng Hỏa Phượng mang đến thị giác cùng thính giác thịnh yến hư vô. Sắc quỷ Kami Swiss dường như cảm nhận được cái gì. Ánh mắt ngưng tụ hướng về lầu 2 một bên thông đạo nhìn lại. Trên mặt hiện ra nồng đậm tham lam cùng vẻ cuồng nhiệt đến. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Violet, đi ra, nghe được hư vô sắc quỷ Kami Swiss lời nói. Liệt nhận tửu quỷ Kamo hơi sững sờ. Lập tức hướng về hư vô sắc quỷ Kami Swiss ánh mắt chỗ phương hướng nhìn lại. Trên mặt nhất thời hiện ra nồng đậm kinh diễm cùng vẻ tham lam tới. Tại Kami Swiss hai huynh đệ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Xõa mái tóc dài màu tím. Mặc một bộ tử sắc trường bào. Hiển lộ ra gợi cảm dẫn lửa dáng người. Cầm trong tay một chi kiểu cũ thuốc lá sợi. Dãy giụa như thủy xà vòng eo Violet thì là tại hai tên chế phục mỹ nữ cùng đi phía dưới từ trong. Thông đạo cất bước nhàn nhã ung dung đi tới. Dường như phát giác được hư vô sắc quỷ Kami Swiss cùng liệt nhận tửu quỷ Kamo ánh mắt. Violet mỉm cười, xoay đầu lại, rút ra một thanh thuốc lá sợi. Đem sương mù màu trắng chậm chậm địa từ nàng này gợi cảm trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra. Làm dài phong văn học, vạn vạn vạn, MCF vạn nét cho nàng toàn bộ trở nên gợi cảm hư vô mà như có như không. Theo nàng tốc độ. Nàng còn như thủy xà vòng eo nhẹ nhàng địa dẫy giụa. Trước ngực bị lam sắc lây nội y bao vây trắng như tiết thì là run lên rung động. Mô phỏng nếu có thể đem mắt người đều hút đi vào. Một cái nhăn mày một nụ cười. Mọi cử động tràn ngập khó nói lên lời yêu nhiêu dụ hoặc. Cô, chấm ngoặc kép, cho dù là nhìn quen mỹ nữ hư vô sắc quỷ Kami Swiss cùng liệt nhận tửu quỷ Kamo đều chỉ cảm thấy. Thân thể hỏa nhiệt, cổ họng phát khô, nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng tới. Tại mặt đối với nữ nhân này thời điểm, cho dù là bọn họ cũng mất đi định lực, khó mà cầm giữ ở. Thậm chí còn có một cỗ tự ti mà cảm áp lực đến. Để bọn hắn lại có một loại cảm giác đè nén cảm giác. Cô, cái này, nữ nhân này, chấm ngoặc kép. Hư vô sắc quỷ Kami Swiss hai mắt nhìn chằm chằm này cất bước đi tới Violet. Trên mặt đều là cuồng nhiệt cùng tham lam. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta muốn, bọn họ vốn cho rằng lấy bọn họ thân phân địa vị Violet tất nhiên sẽ tới cùng bọn hắn chào hỏi. Thế nhưng là Violet chỉ là nhàn nhạt xem bọn hắn liếc một chút liền phối hợp đi đến lầu 2 một bên. Này độc thuộc về nàng trên chỗ ngồi ngồi xuống, hai chân chéo nguẫy, đem hoàn mỹ dáng người triển lộ không bỏ sót, có chút hăng hái địa nhìn phía dưới trên võ đài này theo Hỏa Phượng vô hình PK lấy Lam Phong. Khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra một vòng mê người đường cong, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra khiến người rất động lòng nụ cười đến. Yêu nhã rút ra một thanh thuốc lá sợi. Lại lần nữa đêm này nồng đậm sương mù màu trắng từ nàng mê người gợi cảm trong cái miệng nhỏ nhắn. Phun ra, nàng hành động này làm cho hư vô sắc quỷ Kami Swiss cùng liệt nhận tửu quỷ Kamo vô ý thức nuốt. Miệng, bọn họ đã nhập mộng nói mớ. Hoàn toàn bị nữ nhân này sở mê ở. Hô, hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình này sao động tâm tình. Kami Swiss cùng Kamo nhìn nhau, gật gật đầu. Lập tức đứng dậy cất bước hướng về Violet bước đi. Trên lầu vị đại mỹ nữ kia, ta có thể mời ngươi xuống tới nhảy điệu nhảy sao? Nhưng vào lúc này, tràn đầy từ tính thanh âm lại là tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Từ đứng tại trên võ đài trở thành mạch bá chủ sừng mang theo hồ điệp mặt nạ Lam Phong miệng bên. Trong truyền ra, Từ Violet ra sân một khắc này, hắn liền cảm nhận được trên người nàng phát ra đặc biệt vị đạo, còn có nàng này không gì sánh kịp. Khí chàng, nghe được Lam Phong lời nói, hiện trường tất cả mọi người đều là hơi sững sờ. Theo Lam Phong ánh mắt hướng về lầu hai vị trí nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn tới đó ngồi tại lầu hai trên ghế bắt chéo hai chân. Nhàn nhã tự nhiên, yêu nhã ung dung quất lấy thuốc lá sợi Violet lúc. Tất cả mọi người là hung hăng run lên. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ cuồng nhiệt đến. Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cổ họng phát khô. Violet, Violet, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó. Chói tai tiếng thét chói tai bắt đầu từ hiện trường mọi người miệng bên trong truyền ra. Cả cái quầy rượu trở nên càng thêm sôi trào cùng náo nhiệt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Violet vậy mà lại xuất hiện. Giờ khắc này, tất cả mọi người một mặt cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào Violet. Lẳng lặng chờ đợi lấy nàng đáp án. Mà một bên Camo cùng Cami Swiss thì là sắp đi đến Violet ghế dài trước. Nghe được Lam Phong lời nói, Violet mỉm cười, nhìn lấy cái kia mở đầu bị hồ điệp mặt nạ che khuất khuôn mặt. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười đến. Rút ra một thanh thuốc lá sợi, đem nồng đậm sương mù màu trắng đối Lam Phong chậm chậm phun ra. Nàng đứng dậy, mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nhìn tại buổi tối hôm nay mọi người hào hứng cao như vậy phần bên trên. Mặt mũi ngươi bản cung cho. Bạch, theo Violet lời nói rơi xuống. Tại vô số người rung động cùng cuồng nhiệt trong ánh mắt Violet mỉm cười. Trực tiếp từ lầu hai thả người nhảy xuống. Một đầu tử sắc xiềng xích từ nàng trong tay áo chảy ra mà ra. Quấn quanh ở đại sảnh đỉnh đầu đèn treo bên trên. Lôi kéo nàng thân thể hóa thành một cái tử sắc phượng hoàng tại giữa không trung quỷ dị lướt đi. Cuối cùng yêu nhã ung dung rơi ở phía dưới trên võ đài. Ngao, chấm ngoặc kép, cái này tiêu sái phiêu giật. Lóa mắt đăng tràng phương thức làm cho hiện trường tất cả mọi người miệng bên trong nhịn không. Được phát ra chói tai mà cuồng nhiệt hò hét cùng thét lên thanh âm đến. Nhìn về phía Violet trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm hỏa nhiệt. Tuy nhiên hỏa phượng đã có được không gì sánh được nhân khí. Nhưng là Violet nhân khí không thể nghi ngờ là so hỏa phượng cao hơn rất nhiều. Trên người nàng yêu nhiêu gợi cảm, mị hoặc yêu nhã để vô số nữ nhân muốn học tập. Để vô số nam nhân khuynh đảo. Đáng chết, cái này tiện nhân, chấm ngoặc kép, hóa ra vốn chạy tới Violet trước bàn Cami Swiss cùng Camo sắc mặt tái xanh. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Khó coi đến cực hạn. Vừa rồi Violet cử động không thể nghi ngờ là không nhìn bọn họ tồn tại. Khiến cho đến bọn hắn thể diện mất hết. Phải biết bọn họ thế nhưng là thiên thần cung tứ hoàng một trong kiếm hoàng Mihawk dưới trướng thần. Vệ, bất luận là đi tới chỗ nào đều sẽ bị người cung kính đối đãi. Nhận vạn nhân kính ngưỡng cùng sùng bái. Nhưng là bây giờ tại cái này Phượng Vũ Roland trong quán ba bọn họ lại bị Violet cho hoàn toàn. Không nhìn, bất quá cũng may tất cả mọi người bị Violet hấp dẫn. Vừa rồi làm đến bọn hắn cũng không có lộ ra xấu hổ. Chỉ bất quá cái này một hơi, bọn họ làm sao cũng không có khả năng nuốt được. Đây là đối bọn hắn không nhìn. Đây là đối bọn hắn vũ nhục. Đây cũng là đối bọn hắn khiêu khích. Ánh mắt dày đặc mà nhìn chằm chằm vào này rơi vào trên sân khấu mang mỉm cười gợi cảm mê người. Violet, Cami Swiss nhẹ nhàng địa đè xuống trên tay mang theo đồng hồ truyền tin đeo tay đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Liệt Thụy, chuẩn bị động thủ. Theo Cami Swiss lời nói rơi xuống. Lúc trước hắn rời đi phó quan thì là tại lúc này mang theo số lớn cầm trong tay Hắc Long bội kiếm. Hắc Long thủ vệ hướng về Phượng Vũ Roland quán ba chạy đến. Nhìn lấy trên sân khấu mang mỉm cười lộ ra đến vô cùng yêu nhiêu gợi cảm Violet cùng hỏa phượng. Dày đặc ác độc thanh âm thì là từ ca mồ miệng bên trong truyền ra. Hai cái tiểu tiện nhân. Một hồi ta hội để các ngươi cố gắng địa tại ta vượt dưới rên gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.